Chương 211, huyết tinh ma sơn tông chủ Thái Bạch Tông nói đến chỗ này, khẩu khí cũng hơi có vẻ ngưng trọng, trầm ngâm một chút, mới nói, ma sơn đến tột cùng có lai lịch như thế nào, vì sao xuất hiện, ngay cả ta cũng đều nói không rõ, nhưng chúng ta lại đều có thể xác định một sự thật, ma sơn là có sinh mệnh, nó không chỉ có sinh mệnh, hơn nữa còn có nhục thân, có khí huyết, có xương cốt. Thậm chí là có một số ma sơn còn có linh hồn cùng với nguyên phách của bản thân. Nghe lời nói của tông chủ, Phương Quý chỉ là không ngừng choáng váng, không hiểu nhiều lắm, lại không dám ngắt lời. Loại phương pháp trúc cơ thứ hai chính là có quan hệ với ma sơn chi huyết. Tông chủ Thái Bạch Tông giảm thấp thanh âm xuống, giống như là sợ làm kinh động đến một loại tồn tại nào đó, phát ra âm thanh lạnh lùng nói, trong giới tu hành đã sớm phát hiện ra sự huyền bí của ma sơn chi huyết. Cũng đã sớm bắt đầu lợi dụng, Sở Quốc chúng ta cũng không ngoại lệ, năm đại tiên môn đã từng liên thủ tạo ra một tòa bí cảnh, ở trong bí cảnh có đại trận tương liên cùng với địa mạch ma sơn, có thể trộm được ma sơn chi huyết, ngưng kết ra huyết tinh ma sơn ở trong bí cảnh. Loại huyết tinh này liền có thể giúp người thành tựu đạo cơ. Loại đạo cơ này có vô tận tạo hóa. Vô luận là uy lực thần thông hay là tiềm lực tu hành đều viễn siêu trúc cơ đan. Phương Quý nghe thế ánh mắt liền hơi sáng, nói, chẳng lẽ ta? Tông chủ Thái Bạch Tông cười cười, nói, sinh cơ của ngươi chính là ở chỗ này, huyết tinh ma sơn thật sự là bảo vật hiếm có thể cải tử hoàn sinh, khí huyết của ngươi thiếu thốn, khó mà đền bù, thần tiên khó cứu, nhưng huyết tinh ma sơn, vốn là do ma sơn chi huyết ngưng kết, còn có thứ gì thích hợp hơn để bổ sung khí huyết cho ngươi? Ngươi thậm chí là có thể nhờ vào đó trực tiếp thành tựu trúc cơ, có thể xưng là nhất cử lưỡng tiện. Cứ như vậy, tất cả các vấn đề của ta đều sẽ được giải quyết. Phương Quý nghe xong những lời này của tông chủ Thái Bạch Tông, trên mặt đã khó nén vẻ hưng phấn. Nào chỉ là giải quyết. Nói đến chỗ này, tông chủ Thái Bạch Tông có một chút dừng lại, dường như chính mình cũng có một chút không tin, nhưng vẫn là nói ra, nói không chừng là tên tiểu gia hỏa nhà ngươi sẽ có khả năng trở thành thần đạo trúc cơ mà ngay cả năm đại tiên môn trong mấy chục năm qua cũng chưa từng xuất hiện. Hắn vừa nói vừa cười, vỗ vỗ vào bả vai của Phương Quý, nói, mà điều này, chính là chỗ mà cái nhìn của ta không giống với mấy người hỏa hầu trưởng lão. Bọn hắn ngay từ đầu liền cho rằng một thân ám tật của là tai kiếp của ngươi, sẽ đóng chặt hoàn toàn con đường tương lai của ngươi, mà ta từ lúc vừa mới bắt đầu đã cảm thấy, đây thật ra là một trận tạo hóa của ngươi, sẽ khiến cho ngươi đi trên một con đường không giống như bình thường. Thần đạo trúc cơ lại là cái gì? Lời nói của tông chủ Thái Bạch Tông quả thực là đã khiến cho trái tim nhỏ của Phương Quý đập bình bịch không ngừng. Tài kiếp của chính mình ở trong mắt của người khác, ở trong mắt của tông chủ lại ngược lại là tạo hóa của mình, bằng vào kiến thức của hắn bây giờ còn không thể hiểu rõ, nhưng hắn cũng bén nhạy phát hiện ra tông chủ giống như là từ trên người của chính mình phát hiện ra một chút địa phương không giống với người khác, đồng thời nghĩ ra một ít đối sách. Tông chủ Thái Bạch Tông nhìn Phương Quý một chút, bày ra dáng vẻ đã sớm biết ngươi không hiểu, cười cười tiến hành giải thích, mượn huyết tinh ma sơn thành tựu đạo cơ, mặc dù là có cùng bản chất, nhưng ở giữa các tu sĩ lại có sự khác nhau, bởi vì bản thân có thể tiếp nhận được bao nhiêu phân lượng huyết tinh ma sơn, đạo cơ thành tựu cũng có chỗ khác nhau, bình thường mà nói, căn cơ của người tu hành càng hùng hậu. Phân lượng huyết tinh ma sơn có thể tiếp nhận sẽ càng nhiều, mà phân lượng huyết tinh ma sơn tiếp nhận càng nhiều, tiềm lực của đạo cơ sau khi thành tựu cũng sẽ càng nhiều, trong đó đại khái có thể chia thành 3 cấp. Cấp thấp nhất, chính là phân lượng huyết tinh luyện hóa cuối cùng không đủ 3 lượng 3, loại trúc cơ này, mặc dù cũng được tính là địa mạch trúc cơ, nhưng kỳ thật cũng chỉ cao hơn đan phẩm trúc cơ một đường mà thôi, mà phân lượng huyết tinh luyện hóa cuối cùng vượt qua 3 lượng 3, lại không đủ 9 lượng 9, thì là địa mạch trúc cơ trung phẩm, những người này ở trong giới tu hành đã là phi thường lợi hại. Tông chủ Thái Bạch Tông đưa ra ví dụ, Liễu Chân trưởng lão, lúc trước chính là địa mạch trúc cơ trung phẩm. Phương Quý nghe thấy con mắt liền tỏa sáng, hỏi, sau đó thì sao? Tông chủ Thái Bạch Tông cười cười, nói, sau đó chính là những người nắm giữ thiên tư kinh người, thế gian hiếm thấy, phân lượng huyết tinh mà bọn hắn có thể luyện hóa vượt qua 9 lượng 9, đây đã là thiên tư thế gian hiếm thấy, người có thể làm đến bước này, vô luận là tu hành công pháp, hay là tiềm chất cá nhân, hay là tâm trí, không có phương diện nào mà không phải là nhân tuyển tốt nhất. Một khi thành tựu, chính là kỳ tài mà các đại tiên môn bồi dưỡng trọng điểm, thậm chí là thượng tôn phủ cũng đều sẽ hoan nghênh ngươi gia nhập, mà loại trúc cơ này, liền được mọi người gọi là thần đạo trúc cơ. Chính lượng chính. Phương Quý cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy có vẻ cũng không quá lợi hại. Tông chủ Thái Bạch Tông phản phất như nhìn ra tâm tư của hắn, cười nói, huyết tinh là vật phi phàm, mỗi khi luyện hóa một tia cũng đều rất khó, có thể luyện hóa chính lượng chính huyết tinh, đã là thế gian hiếm thấy, bất quá đối với ngươi mà nói, chính lượng chính có lẽ là tiêu chuẩn thấp nhất. Ồ! Phương Quý lập tức ngẩng đầu lên, nháy nháy mắt. Tông chủ Thái Bạch Tông nhìn Phương Quý một chút, nói, ta nói đó là tạo hóa của ngươi, chính là ở chỗ này. Bản nguyên của ngươi không đủ, khí huyết khô kiệt, lại thêm tu thành thần thức, một thân linh tức cũng cường hoành dị thường, điều này khiến cho ngươi có thể luyện hóa huyết tinh để đền bù khí huyết cho bản thân, mà sau khi đền bù khí huyết, tam nguyên của ngươi cường đại, đạt đến trạng thái cân bằng, lại có thể lại mượn nhờ huyết tinh thành tựu trúc cơ, cho nên cả hai chồng chất lên nhau, ngươi nhất định sẽ tiêu hao càng nhiều huyết tinh hơn so với người khác. Còn về phân lượng là bao nhiêu, thậm chí là ngay cả ta cũng không biết rõ ràng. Vừa nói, biểu lộ của tông chủ Thái Bạch Tông cũng có vẻ hơi chờ mong, cười nói, người khác luyện hóa huyết tinh, bởi vì tư chất có hạn, không phải là không muốn, mà là không thể, nhưng ngươi lại khác, ngươi cơ hội nhất định là sẽ luyện hóa phân lượng huyết tinh viễn siêu người khác. Ngươi nghĩ xem, người khác luyện hóa 3 lượng 3, 9 lượng 9, ngươi lại luyện hóa 10 lượng, 20 lượng, vậy thì là dạng gì? Cho dù là thần đạo trúc cơ, đối với ngươi thậm chí cũng không được tính là ngưỡng cửa. Phương Quý nghe được lời này con mắt liền tỏa sáng, vậy ta luyện hóa 100 cân. Chẳng phải là sẽ vô địch thiên hạ. Chương 212, tiên đạo trúc cơ ách, vẫn là lượng thì tốt hơn, đừng có dùng cân, nghe rất không đáng tiền. Tông chủ Thái Bạch Tông nghe lời này, cũng là có một chút bất đắc dĩ, cười khổ nói, dù sao thì huyết tinh cũng không phải là rau cải trắng. Mỗi một phân mỗi một hào đều là cực kỳ trân quý, đừng nói là luyện hóa 100 lượng, chỉ sợ là ở trong toàn bộ bí cảnh, cũng không có đến 100 lượng. Không có 100 lượng, 50 lượng cũng được rồi. Mặc dù bị tông chủ bác bỏ, Phương Quý vẫn lộ ra vẻ rất là nóng lòng, trên mặt mũi đều là tràn đầy vẻ chờ mong, 50 lượng đại khái là cũng không có. Tông chủ Thái Bạch Tông cười cười, phản phất như cũng bị Phương Quý khơi gợi sự hào hứng, cười nói, bất quá nói đi cũng phải nói lại, coi như cuối cùng ngươi thành tựu thần đạo trúc cơ, như vậy cũng không được tính là vô địch thiên hạ, dù sao thì ở phía trên thần đạo trúc cơ, còn có tiên đạo trúc cơ. Tiên đạo trúc cơ lại là cái gì? Phương Quý vừa mới dâng trào sự hứng thú, bỗng nhiên có một chậu nước lạnh dội lên trên đầu, lập tức có một chút bất mãn. Thấy Phương Quý nghẹn họng nhìn trân trối, dường như là còn có một chút ý tứ không phục, tông chủ Thái Bạch Tông cười cười. Nói, tiên đạo trúc cơ chính là trúc cơ mạnh nhất được giới tu hành công nhận, chí cao vô thượng, tiềm lực vô tận, trong truyền thuyết là có thể mượn nhờ loại đạo cơ này để trực chỉ đại đạo, chỉ là muốn kết thành bực đạo cơ này, cần tài nguyên tiên đạo, mà loại tài nguyên tiên đạo này, đại bộ phận người tu hành ngay cả gặp cũng chưa từng gặp qua, ngoại trừ đạo tử cùng với người truyền thừa do đạo thống cùng với đại thế gia đỉnh cao nhất bồi dưỡng ra, cho dù là ai cũng không có cách nào vọng. Tưởng tiên đạo trúc cơ. Hắn nghĩ nghĩ, tiến hành giải thích, ta đã từng nghe người ta nói qua một loại thuyết pháp. Người tu hành phổ thông muốn tiên đạo trúc cơ, vậy thì giống như là tú tài nghèo trong thôn thèm nhỏ dãi trong công chúa ở trong hoàng cung vậy. Nguyên lai đó mới là trúc cơ lợi hại nhất. Phương Quý nghe một phen giảng giải này của tông chủ, tặc lưỡi, có một chút xuất thần. Tông chủ nghe vậy lại là cười cười, nói, đừng có đặt mục tiêu quá xa, tiên đạo trúc cơ ngươi cũng không cần phải suy nghĩ. Thái Bạch Tông chúng ta là không có tài nguyên tiên đạo, huống hồ coi như có, ta cũng phải đưa cho con của ta trước, làm sao có thể đến phiên ngươi. Phương Quý nghe thấy lời này, mặt cũng đều trầm xuống, mọi người thân quen như vậy. Ngài cần phải nói như vậy sao? Tông chủ Thái Bạch Tông cũng không để ý, cười nói, chỉ là muốn để cho ngươi thu hồi tiểu tâm tư mà thôi, đối với ngươi mà nói, trúc cơ vốn là một trận đánh cược sinh tử lớn, phương pháp duy nhất có khả năng. Chính là dùng huyết tinh để trúc cơ, kết quả tốt nhất thì là đoạt được càng nhiều huyết tinh, thành tựu thần đạo trúc cơ, vừa vặn bây giờ Ma Sơn xảy ra dị động, bốn đại tiên môn đều lo lắng Ma Sơn dị biến sẽ dẫn đến vài chục năm thậm chí là mấy chục năm không thể mở ra bí cảnh, thế là thúc giục ta mau chóng đáp ứng tổ chức Ma Sơn tế. Đây cũng vừa lúc là cơ hội của ngươi. Phương Quý bỗng nhiên hiểu rõ, nói một cách khác, ta chuẩn bị tranh đoạt cùng với đệ tử của bốn đại tiên môn. Nhưng kiếm đạo của ta. Cho tới bây giờ, hắn mới ý thức tới việc này, lời nói của tông chủ mặc dù rất mê người, cũng rất êm tai, nhưng mấu chốt là, hắn bây giờ đúng là không thể thi triển kiếm đạo, mà sau khi tiến vào bí cảnh, vốn là muốn tranh phong cùng với đệ tử của bốn đại tiên môn, lại thêm trận chiến ở loạn thạch cốc, thế nhưng đã đắc tội với không ít người, vậy nếu tiến vào bí cảnh, đây chẳng phải là... Vừa nghĩ tới cảm giác bị một đám người đuổi đánh. Phương Quý cũng không nhịn được mà rùng mình một cái. Ngươi nghĩ như vậy, bọn hắn cũng sẽ nghĩ như vậy. Tông chủ Thái Bạch Tông nhìn bộ dáng của Phương Quý, liền biết hắn đã ý thức đến một cái vấn đề quan trọng nhất, biểu lộ ngược lại là trở nên vui vẻ, nói, cho nên ta mới đề nghị ngươi mau chóng nghiên cứu pháp thuật, bây giờ ngươi đã tu thành thần thức, đây cũng là ưu thế lớn nhất của ngươi, ngươi nghĩ đi, bọn hắn cũng đều biết kiếm đạo của ngươi lợi hại, pháp thuật không được, kết quả kiếm đạo của ngươi phế đi, trái lại lại luyện thành pháp thuật lợi hại. Phương Quý nghe được lời này. Đột nhiên ngây ngẩn một chút. Rốt cuộc cũng hiểu rõ biện pháp mà tông chủ nói từ lúc đầu tiên là cái gì, lại liên tưởng đến rất nhiều thứ từ nơi này, ánh mắt dần dần trở nên sáng lên, đến lúc cuối cùng, không nhịn được mà nhìn trừng trừng về phía tông chủ. Nửa ngày sau hắn mới nói, tông chủ, đầu óc của ngài thật là đen tối. Hẳn là có thể thành công. Tông chủ Thái Bạch Tông thế mà cũng không thèm để ý kiểu nói này của hắn, bình tĩnh nói, cả nhà đang chờ ăn cơm, ta cũng phải suy nghĩ nhiều một chút, đúng rồi. Muốn làm thì phải làm tốt một chút, ngoại nhân cũng không hiểu biết sự tình ngươi luyện thành thần thức. Vẫn là không cần vội vã nói cho người khác biết. Nhìn thấy bộ dáng bình tĩnh của tông chủ, Phương Quý cảm thấy, tông chủ có khả năng là từ lúc vừa mới bắt đầu đã nghĩ kỹ hết thảy, mà nghĩ đến tràn cảnh lúc đó, hắn cũng không hiểu thấu cảm thấy có một chút hưng phấn, bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại, thu hồi nụ cười trên mặt, lộ ra vẻ mặt không cao hứng, thở dài. May mà mới vừa rồi ta không có quá cảm động, tông chủ lại lừa ta. Nói là chỉ cho ta một con đường sống, nhưng thật ra chỉ là muốn ta giật đồ giúp tiên môn. Nói là cho ta cơ hội tiến vào bí cảnh, nhưng thật ra là để cho ta đi vào đó gạt người thay ngài. Đối mặt với sự bất mãn của Phương Quý, tông chủ Thái Bạch Tông cũng không ngẩng đầu lên, nói, tiên môn đương nhiên là muốn chỗ tốt, không phải thì mấy ngày cứu ngươi này sẽ vô ích. Thấy tông chủ nói hùng hồn như thế, Phương Quý ngược lại là không tiện nói gì, đảo tròng mắt, bỗng nhiên nói, tông chủ đều đã nói rồi, ta đương nhiên sẽ nghe lời, nhưng làm như vậy, ta sẽ chịu rất nhiều ủy khuất. Nam Nhi đại trượng phu, chịu một chút ủy khuất thì có làm sao? Tông chủ Thái Bạch Tông không biết là hồ lô của hắn bán thuốc gì, bất đắc dĩ nói. Phương Quý lập tức nói, hoa quả phụ ở trong thôn chúng ta nói. Sau khi ta đạt đến 18 tuổi mới được tính là Nam Nhi đại trượng phu. Hiện tại còn chưa được tính. Hoa quả phụ là ai? Tông chủ Thái Bạch Tông có một chút bất đắc dĩ, hỏi, vậy ngươi muốn như thế nào? Phương Quý cười như nở hoa, hỏi, tiên môn có phải là nên bồi thường cho ta một chút hay không? Sắc mặt của tông chủ Thái Bạch Tông trầm xuống, không có. Phương Quý lập tức trở nên đáng thương, trơ mắt nhìn tông chủ, cũng không đi, cũng không nói chuyện. Tông chủ Thái Bạch Tông cau mày, qua nửa ngày mới nói, được rồi. Nếu ngươi bị ủy khuất, tiên môn sẽ làm chủ cho ngươi. Ha ha, vậy thì ta yên tâm rồi. Phương Quý lập tức trở nên vui vẻ, đứng lên từ trên bồ đoàn, quay người đi ra ngoài điện. Trước khi ra khỏi cửa, hắn bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại hỏi, đúng rồi tông chủ, đạo cơ của ngài khi đó là gì? Chương 213 Đại ngộ tốt tông chủ Thái Bạch Tông cảm thấy nao nao, thuận miệng nói, tiên đạo trúc cơ. À! Phương Quý nghe thế liền quay đầu rời đi, bỗng nhiên phản ứng lại, trợn tròn mắt nhìn tông chủ, thốt lên, cái gì? Tông chủ Thái Bạch Tông nói, ta là tiên đạo trúc cơ, sư đệ cũng là tiên đạo trúc cơ. Nói đùa sao? Phương Quý càng kinh ngạc, suýt nữa là nhảy dựng lên, các ngài làm sao lại lợi hại như vậy? Lúc này, hắn thật đúng là cho rằng tông chủ Thái Bạch Tông đang nói giỡn, vừa mới nói tiên đạo trúc cơ khó khăn như thế, người bình thường nghĩ đến chính là sai lầm, kết quả là ở bên cạnh liền bỗng nhiên nhảy ra hai người tiên đạo trúc cơ. Có phải là ngươi thật sự ẩn giấu tài nguyên tiên đạo? Muốn để lại cho con trai của mình hay không? Nhìn biểu lộ như bị sét đánh của Phương Quý, tông chủ Thái Bạch Tông cũng cảm thấy thú vị, chỉ là hơi trầm ngâm, vẫn lắc đầu một cái, cười khổ nói, ta cùng với sư đệ đúng là tiên đạo trúc cơ, chỉ bất quá là khác biệt cùng với tiên đạo trúc cơ phổ thông, chúng ta đi trên một con đường khác với bọn họ, con đường này quá mệt mỏi, chúng ta đều đã đi qua, cho nên cảm thấy cũng không thích hợp với các ngươi. Phương Quý lại lệ mà lệ mề đi trở về, năn nỉ, nói một chút cũng được. Trúc cơ cũng đều chưa chắc đã có thể thành công, muốn biết nhiều như vậy để làm cái gì? Tông chủ Thái Bạch Tông cười mắng một câu. Vỗ lên trên đầu của Phương Quý một cái, nói, mau đi đi. Gần một tháng không thấy bóng dáng, Phương Quý vừa trở về Hồng Diệp Cốc, tin tức liền được truyền ra. Trong khoảnh khắc, người quen trước đây, người không quen, người nghe danh mà đến, đều là nhao nhao tới cửa bái phỏng, có người chỉ là quan tâm, có người thì là vì đến chúc mừng thiên kiêu triển lộ tài hoa ở trong chuyến đi đến Ma Sơn lần này, cũng có người lại là nghe được một chút tin tức xấu, đặc biệt tới thám thính hư thực, tòa động phủ tại Hồng Diệp Cốc mà Phương Quý chưa có ở qua được mấy ngày, ngược lại là nhất thời kín người hết chỗ. Ngươi làm sao lại biến thành như thế này? Đoàn người Nhan Chi Thanh chạy tới sớm nhất, vốn là mừng rỡ mà đến, sau khi xem xét bộ dáng của Phương Quý, lại giật nảy cả mình. Tuổi tác của Phương Quý không lớn, có gương mặt như trẻ con, nhưng bộ dáng lộ ra bây giờ, lại khiến cho người ta cảm thấy phi thường giật mình, chỉ thấy chân tóc trong mái tóc của hắn, thế mà đều trắng, đầu tóc bù xù đều là xám trắng đan xen, trong ánh mắt hiện đầy tơ máu, liền ngay cả làn da cũng đều hiện ra một loại màu sắc tái nhợt, loại dáng vẻ này sẽ chỉ xuất hiện ở trên người của lão nhân tuổi xế chiều. Hoặc là người nhiễm bệnh nặng trên người. Loại suy yếu kia, chỉ nhìn một cái liền thấy được, muốn giấu cũng đều không giấu được. Ai, là do ám thương lưu lại. Phương Quý cố ý giả bộ ra dáng vẻ càng thêm yếu đuối, đi một bước thở hai bước, một trận gió thổi tới cũng đều muốn đổ, duỗi cánh tay ra vịn hướng Nguyệt Nhi, trên mặt lại lộ ra biểu lộ dường như không hề để tâm, khoát tay áo, nói, tông chủ nói ám thương của ta quá nặng, không thể hồi phục lại, cho dù đi cũng rất khó khăn, về sau chỉ sợ là ngay cả gà cũng không giết được. Trời đất, sao lại nghiêm trọng như vậy? Nhan Chi Thanh sư tỷ nghe vậy, tâm tình đều sập, gắt gao cắn bờ môi. Trước đó nàng tự nhiên biết Phương Quý bị thương rất nặng, thậm chí là đã đổ lỗi cho mình rất nhiều lần, nhưng sau khi nghe được Phương Quý đã về cốc, trong lòng nàng cũng là phấn chấn không gì sánh được, cho rằng là lại có thể nhìn thấy một Phương Quý nhảy nhót tưng bừng, làm sao ngờ được hắn lại biến thành loại bộ dạng này. Cũng không biết nghĩ như thế nào, sự tự trách ở trong nội tâm của nàng lại càng nặng, run giọng nói, đều tại ta, đều tại ta. Phương Quý ngược lại là kinh ngạc nhìn nàng một chút, hỏi, mắc mớ gì tới ngươi? Con mắt của Nhan Chi Thanh đã có một chút ướt át. Nói, là do ta mang theo các ngươi tiến vào Ma Sơn, liền nên do ta mang các ngươi ra một cách yên lành, nhưng lúc đó cũng là bởi vì ta quá mức nhát gan, ngược lại lại để cho một tiểu sư đệ như ngươi đi dẫn dụ ma triều. Lúc này mới dẫn xuất ra mọi chuyện phiền phức ở phía sau, Phương sư đệ, ngươi vốn là thiên tài tiên môn có tiền đồ vô hạn, rơi vào bực kết quả này, tất cả là đều do ta. À, Phương Quý vốn là mượn cơ hội này để kiếm một chút tiền, nhưng thấy Nhan Chi Thanh tự trách như vậy, ngược lại là khó mà mở miệng nói. Phương Quý, Hứa Nguyệt Nhi cũng khóc như mưa, cầm tay áo của Phương Quý nói, ngươi yên tâm. Ta sẽ trở về nhà cầu lão tổ tông thuốc trị thương đỉnh tiêm, thuốc trị thương của Hứa gia chúng ta là nổi tiếng nhất, thương thế của ngươi có nặng hơn nữa, cũng nhất định có thể trị khỏi. Phương Quý gật đầu nhẹ, chân thành nói, càng nhiều càng tốt. Ai, Phương Quý sư huynh. Tiểu mập mạp áo lam chen lấn đi ra từ trong đám người, nói, thuốc trị thương liền có ở chỗ ta, sẽ giảm giá cho ngươi 30%. Phương Quý lập tức giận dữ, trợn mắt nhìn về phía tiểu mập mạp áo lam. Nhưng chỉ trong chớp mắt nghĩ đến trách nhiệm ở trên vai của chính mình, hắn lập tức thay đổi sắc mặt. Ai thán một tiếng thật dài, nói, thôi thôi, đa tạ hảo ý của Lam sư đệ, hiện tại ta đã biến thành dạng này, đâu có cần thiết phải mua thuốc trị thương chứ. Về sau ta chỉ sợ là ngay cả phù chiếu tiên môn cũng đều không có cách nào lĩnh, mà không kiếm được công đức, cũng không mua nổi thuốc trị thương tốt, ai. Tiểu mập mạp áo lam lập tức giật mình, hỏi, thật sự nghiêm trọng như vậy? Còn chưa nói hết lời, hai người Trương Kinh cùng với Mạnh Lưu Hồn ở bên cạnh hắn đã sớm trợn mắt nhìn, cũng đã sớm đẩy tiểu mập mạp áo lam ra bên ngoài, ở bên ngoài động phủ rất nhanh liền vang lên tiếng gầm thét của hai người bọn hắn, Phương Quý sư đệ đã thành dạng này. Ngươi còn muốn xác muối ở trên vết thương của hắn? ngươi còn muốn nhân cơ hội này để buôn bán. Hôm nay không giáo huấn ngươi thật tốt thì thật có lỗi với Phương quý sư đệ. Ách, ta không phải là cố ý, ta tưởng là không có nặng như vậy. Ở bên ngoài động phủ rất nhanh liền vang lên một trận tiếng hò hét quyền đấm cước đá, xen lẫn tiếng kêu thảm của tiểu mập mạp áo lam. Vẫn dùng rất tốt. Trong lòng của Phương quý đắc ý một trận, tùy tiện để cho Hứa Nguyệt Nhi dìu bản thân vào động phủ, ngồi xuống ở trên giường mềm. Miễn cưỡng đưa tay chỉ một cái, nước. Nhan Chi Thanh sư tỷ vội vàng đưa ấm trà tới. Cẩn thận đút cho hắn uống. Phương quý uống nước xong, thuận thế tựa vào trong ngực của Nhan sư tỷ, lại nhẹ nhàng khoát tay nói, đập hạch đào cho ta ăn. Nhan Chi Thanh đưa tay cầm một quả hạch đào, đùng một tiếng bóp nát. Phương quý hài lòng ăn một quả hạch đào, thở dài, nếu có táo chua để ăn thì rất tốt. Hứa Nguyệt Nhi vội vàng xoay người đi ra phía ngoài, ta sẽ đi hái thêm. Trời ạ, đãi ngộ thế mà lại tốt như vậy. Phương quý đã là tâm hoa nộ phóng, đột nhiên cảm giác được nhiệm vụ mà tông chủ giao cho cũng không tệ lắm. Chương 214, thu quà mà thấy Phương quý đi vào động phủ, bây giờ đám đồng môn Hồng Diệp Cốc chạy tới cũng đang nghị luận một trận ầm ĩ lộn xộn, mặc dù không có nói chuyện cùng với Phương quý, nhưng bộ dáng bây giờ của Phương quý lại đều nhìn vào trong mắt, đều cảm thấy kỳ lạ, không ngờ được một thân ám thương của Phương quý lại nặng như vậy, nhất thời có người lo lắng, có người cảm khái, tầng tầng tiếng nghị luận nhau nhau không dứt, dâng lên bất tận. Ai có thể ngờ được, thiên tài tiên môn bây giờ, thế mà bị một thân ám thương. Trời ạ, hắn là học kiếm ở sau núi, nhưng bằng vào bộ dáng hiện tại. Hắn còn xách nổi kiếm sao? Vốn là tuổi còn trẻ, tiền đồ vô lượng, chẳng lẽ bây giờ sẽ biến thành như vậy? Những tiếng nghị luận này mặc dù đều thấp giọng, nhưng cũng có không ít truyền vào trong lỗ tai của Phương quý, Nhan Chi Thanh nghe được liền giận tím mặt, không nhịn được mà trợn mắt lên nhìn, muốn quát tháo, Phương quý lại là vội vàng kéo tay áo của Nhan Chi Thanh. Thở dài, làm phiền chư vị sư huynh đệ quan tâm rồi, kỳ thật tông chủ cũng đã nói với ta, bằng vào bộ dáng hiện tại của ta là không có khả năng dùng kiếm nữa. Nói xong liền hữu khí vô lực giơ tay lên, nói, chuyện kia. Đừng để cho các sư huynh đệ đứng ở bên ngoài, ai ra ngoài nhận quà giúp ta đi. Mạnh Lưu Hồn vừa mới trở về động phủ lập tức đàng hoàng mở miệng nói, được, để ta đi. Lúc này đến phiên đám đệ tử Hồng Diệp Cốc ở cửa ra vào ngẩn người. Quà gì chứ? Ở trong những đệ tử này, thật sự là có không ít người mang quà tới, dù sao thì ngay từ đầu bọn hắn chỉ cho rằng Phương quý là đệ tử thiên tài chiếm hạng nhất trong chuyến đi đến Ma Sơn, có tiền đồ vô lượng, bây giờ tự nhiên là muốn đến tạo quan hệ thật tốt, nhưng ai có thể ngờ được Phương quý đã chịu một thân ám thương. Biến thành bộ dáng hư nhược như thế, quà tặng được chuẩn bị tỉ mỉ này, đến tột cùng là có nên tặng hay không cũng là một vấn đề. Hiện tại cũng không cần suy tính cái vấn đề này, Mạnh Lưu Hồn đã đưa bàn tay đến. Trên khuôn mặt trung thực trung hậu rõ ràng là đang đè ép lửa giận, đây chính là tiết tấu không đưa quà liền sẽ đánh người. Vốn chính là quà muốn tặng cho Phương quý, lúc này bị người xách vào trong động phủ, lại có một chút đau lòng. Bất quá ở trong ngoài động phủ, vẫn là có phần lớn người chỉ đến đây xem náo nhiệt, trong tay tự nhiên là không có mang theo cái gì. Bây giờ cũng chỉ là cười toe toét một tiếng liền đi qua, vô số ánh mắt rơi vào trên người của Phương quý đang tựa ở trong ngực của Nhan sư tỷ, có người thấy tiếc hận, cũng có người cười trên nỗi đau của người khác, cũng có người muốn đi truyền bá cái tin tức này, cũng có người tràn đầy hâm mộ. Nhan sư tỷ nhìn qua, chỉ cảm thấy ở bên trong có rất nhiều ánh mắt khiến cho nàng không vui, càng là lo lắng bị nhiều người nhìn như vậy, sẽ quấy rầy sự nghỉ ngơi của Phương quý, liền không nhịn được mà quát một tiếng chói tai. Tâm ý của các ngươi chúng ta cũng đã nhận, cũng không cần thiết chen lấn ở chỗ này xem náo nhiệt nữa chứ. Đám đệ tử Hồng Diệp Cốc kia nhất thời rối loạn một trận. Đều muốn đi ra ngoài. Nhưng cũng chính vào lúc này, chợt nghe được một tiếng cười lạnh, vừa mới vào Thanh Khê Cốc, liền kiêu ngạo đến như vậy. Đệ tử ở trong ngoài động phủ nghe vậy, đều cảm thấy kinh hãi, nhìn lại, càng là hoảng sợ, vội vàng không người đối với người vừa đi vào trong động phủ. Trong lúc nhất thời vang lên một mảnh thanh âm, xin chào Lý Sư Huynh Thanh Khê Cốc. Phương quý kinh ngạc nhìn lại, đã thấy người đi vào động thủ, lại là đệ tử Thanh Khê Cốc Lý Hoàng Chân. Lý Hoàng Chân cau mày, chắp tay tiến đến, trước tiên nhìn Nhan Chi Thanh một chút, coi như là Nhan Chi Thanh, vào lúc này cũng không thể không đứng dậy. không mình hành lễ đối với hắn, sau đó ánh mắt của hắn mới rơi ở trên người của Phương Quý, hơi đánh giá trên dưới, nở nụ cười lạnh, nói, lúc trước ta đã nói cho ngươi là phải biết tự lượng sức mình, không nên tiến vào loạn thạch cốc, thế nhưng ngươi tự kêu không nghe, bây giờ đã hiểu rồi chứ. Câu này vừa được nói ra, mọi người ở trong ngoài động phủ đều là lặng ngắt như tờ. Chẳng ai ngờ rằng đệ tử chân truyền Thanh Khê Cốc thế mà lại đích thân đi tới động phủ của Phương Quý, càng không có nghĩ tới câu đầu tiên hắn mở miệng lại chính là lời này, trong lúc nhất thời bầu không khí trong động phủ liền có vẻ hơi đè nén. Đám đệ tử quay mặt lại nhìn nhau, cũng không biết phải trả lời như thế nào. Phương Quý sư đệ dù sao thì cũng. Trong một mảnh trầm mặc, vẫn là Nhan Chi Thanh không ép được lửa giận, há miệng muốn bác bỏ. Cũng cái gì? Lý Hoàng Chân bỗng nhiên quay đầu nhìn Nhan Chi Thanh một chút, mặt không biểu tình, nhưng ánh mắt cũng rất có áp lực. Dù sao thì thân phận của hắn cũng cực cao, tu vi lại mạnh, Nhan Chi Thanh mặc dù rất tức giận, nhưng bị hắn quay lại nhìn, trong lòng vẫn là nhất thời rung lên, câu nói kế tiếp liền nuốt xuống, mặc dù rõ ràng là còn có một chút không phục, nhưng cũng không dám lại nói cái gì. Ái cha, Lý Sư Huynh cũng tới thăm ta sao? Cũng chính vào lúc này, Phương Quý thấy Lý Hoàng Chân trừng Nhan Chi Thanh, trong lòng nhất thời cảm thấy bất mãn, muốn nổi giận, nhưng lại cân nhắc đến trạng thái của chính mình bây giờ, chậm rãi ép lửa giận xuống, hữu khí vô lực nói, ta còn đang muốn đi bồi tội với Lý Sư Huynh, thật sự là không nên không nghe lời của Lý Sư Huynh, lúc trước Lý Sư Huynh ở ngoài cốc đã nhắc nhở chúng ta, hẳn là nên bo bo giữ mình, bất kể cái gì là tiên môn hay không tiên môn, không tiến vào trong sơn cốc thì tổn. Thất cũng không phải là chúng ta, nhưng ta, hết lần này đến lần khác lại không có nghe lời nói của Lý Sư Huynh. Bởi vì ta tiến vào cốc, cho nên phát hiện ra tông chủ bị người của bốn đại tiên môn khi dễ, bởi vì ta không muốn nhìn thấy tông chủ bị người khác khi dễ, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là liều mạng một trận cùng với đệ tử của bốn đại tiên môn, bởi vì ta hiệu lực cho tiên môn, cho nên mới nhận một thân ám thương này. Càng nói trong lòng càng chua xót, hắn thở dài một tiếng. Vẫn là Lý Sư Huynh thông minh. Lời này chính là lời tán thưởng, Lý Hoàng Chân lại là sắc mặt đại biến, phẫn nộ quát, ngươi. Phương Quý bỗng nhiên trở mặt, lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, hỏi, thế nào? Ngươi còn dám đánh ta sao? Nhìn bộ dáng yếu không chịu được gió của Phương Quý, Lý Hoàng Chân thật đúng là không dám đánh hắn. Chỉ sợ là chỉ dùng một đầu ngón tay đụng hắn, hắn liền nằm ở trên mặt đất không dậy nổi. Trong lòng không khỏi tức sôi ruột. Trước đó ở bên ngoài loạn thạch cốc, hắn không cho phép đám người Phương Quý đi vào, vốn là cũng không sai, nhưng ba kẻ Phương Quý cùng với Triệu Thái Hợp, Tiêu Long Tước lại là gan to bằng trời, thế mà không có một người nào nghe hắn, xông vào sơn cốc ở ngay trước mặt hắn, khiến cho hắn rất mất thể diện. Chương 215 Phương Sư Huynh nhất là ba người này sau khi tiến vào loạn thạch cốc, thế mà trời xui đất khiến gặp được tông chủ, càng là đối đầu với bốn đại tiên môn, lập ra đại công vì tiên môn, liền càng khiến cho trong lòng của hắn cực kỳ không thoải mái, nhất là đối với Phương Quý dẫn đầu vọt vào loạn thạch cốc lúc ấy, càng là không ưa tới cực điểm. Bây giờ hắn đi tới động phủ của Phương Quý, trong câu nói ra kia cũng là mang theo sự tức giận, lại không ngờ được, tên tiểu quỷ bại hoại này, nói ra một câu vừa khen vừa chê. Liền lập tức điên đảo toàn bộ ý tứ của hắn, nói đến mức ngay cả hắn cũng đều có một chút không xuống đài được. Chuyến đi đến Ma Sơn lần này kết thúc, lúc đầu ở trong tiên môn đã có một số lời đồn, nghe nói trận đại chiến ở loạn thạch cốc kia, Lý Hoàng Chân cùng với ba vị đệ tử Thanh Khê Cốc khác lúc đầu cũng đi đến trước sơn cốc, nhưng bởi vì e ngại đệ tử chân truyền của những tiên môn khác, không dám tiến vào, ngược lại còn không bằng đám người Phương Quý, mà cũng là bởi vì đám người Lý Hoàng Chân không có đi vào. Trận tranh đấu kia cuối cùng lại rơi lên trên người của Phương Quý và các đệ tử Hồng Diệp Cốc. Cho nên nói đúng ra, ba người Phương Quý, Triệu Thái Hợp, Tiêu Long Tước danh chấn tiên môn trong trận chiến này. Thật ra là xuất chiến thay cho Thanh Khê Cốc, một thân ám thương của Phương Quý này, cũng không thể thoát khỏi liên quan cùng với Thanh Khê Cốc. Bây giờ Phương Quý nhặt được một cái mạng từ trong tay của tử thần, vừa mới trở về động phủ, Lý Hoàng Chân liền đến nói một câu nói như vậy, lọc vào trong tai của mọi người. Tự nhiên là có một chút không thích hợp. Liền ngay cả đệ tử Hồng Diệp Cốc coi như là trung lập trước đó, lúc này cũng không nhìn được mà oán thầm vài câu trong lòng. Phương Quý cũng không có quá để ý, thậm chí là cũng không thèm nhìn Lý Hoàng Chân nữa, mà là quay đầu nhìn về phía Nhan Chi Thanh. Kinh hỉ nói, Nhan sư tỷ, vừa rồi hắn nói ngươi mới vừa tiến vào Thanh Khê Cốc liền kiêu ngạo như vậy, ngươi đã tiến vào Thanh Khê Cốc rồi sao? Sắc mặt của Nhan Chi Thanh có vẻ hơi khó xử, thấp giọng nói, lần này toàn bộ đều dựa vào ngươi, bằng vào công đức kiếm được tại Ma Sơn, ta đã tích lũy đủ 100.000 điểm công đức, vốn là chờ đến khi tu vi của ta đạt đến dưỡng tức tầng 8 mới có thể tiến vào Thanh Khê Cốc, nhưng tiên môn nể tình công đức của ta đã đủ, lại một lòng vì tiên môn, cho nên đã khai ân ngoại định mức, cố ý để cho ta dùng tu vi dưỡng tức tầng 7 tiến vào Thanh Khê Cốc tu hành. Phương Quý cười nói, đó cũng là chuyện tốt. Ngươi không mời mọi người uống rượu sao? Nghe bọn hắn nói chuyện, sắc mặt của Lý Hoàng Chân đứng ở bên cạnh đã trở nên có một chút khó coi, cảm giác đứa nhỏ này là đang cố đánh rơi mặt mũi của mình, hừ lạnh một tiếng, nhìn thẳng về phía Phương Quý, quát, đệ tử Hồng Diệp Cốc Phương Quý nghe lệnh. Phương Quý không nhịn được quay đầu liếc mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi còn chưa chịu đi về sao? Trên trán của Lý Hoàng Chân lập tức lộ ra gân xanh, hắn tiến vào tiên môn tu hành hơn 10 năm. Lúc nào đã bị đệ tử Hồng Diệp Cốc khinh thường như vậy, suýt nữa liền không kìm nén được lửa giận trong lòng. Mà đám đệ tử ở chung quanh, thậm chí là bao gồm cả đám người Hướng Nguyệt Nhi, vào lúc này cũng không nhịn được mà cảm thấy thất kinh, đó dù sao cũng là đệ tử Thanh Khê Cốc, còn là đệ tử chân truyền, Phương Quý chế nhạo hắn như vậy, thật không sợ gây ra đại phiền toái. Hay là do vị Phương sư đệ này ý thức được con đường phía trước đã hủy hết, chính là cùi không sợ lỡ. Hít vào mấy hơi thật sâu, Lý Hoàng Chân liền đè ép sự tức giận ở trong lòng xuống, nhìn Phương Quý thật sâu một chút, phát ra âm thanh lạnh lùng nói, ở trong tiên môn có rất nhiều người cuồng ngạo, nhưng ta chưa từng thấy kẻ nào cuồng ngạo như ngươi. Nhất là bây giờ ngươi rõ ràng đã. Nói đến chỗ này, hắn có một chút dừng lại, nhưng lời nói phía sau của hắn, ai cũng đoán được. Phương Quý cười hì hì, cũng không tức giận, nói, không cuồng một chút, nào dám tiến vào loạn thạch cốc. Gân xanh vừa mới biến mất ở trên trán của Lý Hoàng Chân lại xuất hiện. Đám đệ tử ở chung quanh vào lúc này đều đã lặng ngắt như tờ, mặc dù không dám nghị luận, nhưng ánh mắt đã trở nên rất phức tạp. Thôi, ngươi đã bị thiệt thòi lớn, còn không biết hối cải, chỉ biết đắc chí, vậy thì cũng mặc kệ ngươi. Cuối cùng, Lý Hoàng Chân vẫn hít vào một hơi thật sâu. Không tiếp tục nhiều lời cùng với Phương Quý, mà là cao giọng mở miệng nói. Ta đến đây là để truyền lệnh thay cho tiên môn, đệ tử Hồng Diệp Cốc Phương Quý, lập ra đại công tại Ma Sơn, có vô số công đức, tiên môn niệm tình ngươi tu hành không dễ, đặt cách cho ngươi dùng tu vi dưỡng tức tầng 7 tiến vào Thanh Khê Cốc tu hành, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đệ tử Thanh Khê Cốc, hãy nhanh chóng chuyển tới đi. Nói xong liền lạnh lùng ném một khối ngọc giản lên trên giường của Phương Quý, xoay người rời đi. Thẳng đến khi hắn đi mất dạng, đệ tử Hồng Diệp Cốc ở trong ngoài động phủ mới giật mình hiểu rõ. Nguyên lai, Lý Hoàng Chân đến là để tuyên bố việc này. Ở trong mắt của mọi người, Phương Quý bị một thân ám thương, tu vi gần phế, nhưng ai có thể ngờ được, tiên môn thế mà lại đặt cách cho hắn tiến vào Thanh Khê Cốc tu hành vào lúc này. Đây đâu phải là phế nhân bị hủy hết tiền đồ chứ, mà đây là đệ tử Thanh Khê Cốc cao cao tại thượng. Mọi người đều biết, ở trong Thanh Khê Cốc có vô tận tạo hóa, ai có thể cam đoan là hắn sẽ không có cơ duyên dưỡng tốt ám thương. Chỉ bất quá, cũng có một số lượng không ít người âm thầm nghĩ ở trong lòng, tiên môn cứu hắn hơn nửa tháng mới có thể cứu tỉnh hắn. Nếu có thể trị tốt ám thương cho hắn, chỉ sợ là đã sớm chữa khỏi cho hắn, bây giờ để cho hắn tiến vào Thanh Khê Cốc, vậy bất quá cũng chỉ nói rõ nguyên tắc tiên môn có công tất có thưởng, có tội tất có phạt mà thôi, lần này hắn đi đến Thanh Khê Cốc, có lẽ không qua mấy năm sẽ lặng yên rời đi. Chúc mừng Phương Sư Đệ. Sao lại gọi là Phương Sư Đệ, nên gọi là Phương Sư Huynh. Không sai không sai, chúc mừng Phương Sư Huynh tiến vào Thanh Khê Cốc, từ đây một bước lên mây, trực chỉ đại đạo. Mặc dù suy nghĩ ở trong lòng của mỗi người là khác nhau, nhưng đệ tử tiên môn đều biết làm người. Đều là lộ ra vẻ vui mừng, cùng nhau tiến lên hành lễ. Liền ngay cả Nhan Chi Thanh một mực lo lắng cho Phương Quý, mặt ủ mày chau, cũng vừa mừng vừa sợ, nói. Không ngờ được Phương Quý sư đệ ngươi cũng tiến vào Thanh Khê Cốc, quá tốt rồi, từ trước đến nay tiên môn rất hào phóng đối với đệ tử Thanh Khê Cốc, có rất nhiều thánh dược chữa thương cùng với bảo điển tu hành, sau khi ngươi tiến vào Thanh Khê Cốc, nhất định là có thể dưỡng tốt một thân thương thế này. Ha ha, ta cũng hy vọng như thế. Phương Quý cười lớn đứng lên, nghĩ nghĩ, lại thu hồi dáng tươi cười, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. Lộ ra vẻ mặt mất mát nhìn về phía Hướng Nguyệt Nhi, nói. vậy thì bảo dược chữa thương mà ngươi nói mang đến cho ta. Chương 216, ta đã trở về, cho. Hứa Nguyệt Nhi liên tục cam đoan, coi như ta trở về lăn lộn ở trước mặt lão tổ tông, cũng phải lấy được cho ngươi. Ngươi là tôn nữ tốt. Phương Quý đứng lên, duỗi người một cái, chắp tay đối với đám đệ tử chung quanh, nói, chư vị sư huynh đệ, đa tạ các ngươi đã đến thăm ta, Phương Quý ta sẽ nhớ ở trong lòng, mặc dù Phương Quý ta hiệu lực vì tiên môn, nhận một thân thương thế này, đã là tiền đồ bị hủy hết, bất quá mệnh lệnh của tiên môn là không thể trái, ta trước tiên vẫn cần phải đi đến Thanh Khê Cốc tiến hành báo cáo, sau khi trở về sẽ mời các ngươi uống rượu. Phương Quý sư huynh khách khí rồi. Cung tiễn Phương Quý sư huynh. Một đám đệ tử đứng ở cửa ra vào đồng phủ, cùng nhau không người hành lễ với Phương Quý. Ở trong đám người này, lúc đầu cũng có không ít người ôm thái độ cười trên nỗi đau của người khác, nhưng không ngờ được Phương Quý lại nói chuyện rất thản nhiên, bọn hắn cảm thấy không hiểu thấu, tâm tình ngược lại là đã thay đổi không ít, coi như là còn giữ thái độ lúc trước, bây giờ thấy thái độ của phần lớn người chung quanh đều đã biến thành đồng tình đối với Phương Quý, cũng không dám biểu lộ ra ở trên mặt. Ở trong tiếng chúc mừng cũng có vẻ thành thật hơn rất nhiều. Ở dưới sự trợ giúp của đám người Nhan Chi Thanh, tòa động phủ vốn không được ở mấy ngày này, rất nhanh liền được thu dọn, sau đó Phương Quý liền ở dưới sự trợ giúp của đám người đi ra phía sau núi, càng tới gần sau núi, trong lòng ngược lại là dần dần cảm thấy trở nên hưng phấn, dù sao thì hắn mặc dù là đệ tử Hồng Diệp Cốc, phần lớn thời gian lại là đều ở phía sau núi, vẫn cảm thấy nơi này thân cận hơn một chút. Ha ha, Phương Quý Phương lão gia ta đã trở về. Đi ra phía sau núi, ám thương trước đó của Phương Quý không hiểu sao liền tốt hơn một nửa so với trước đó, Dương Dương đắc ý khoanh tay tuyên bố. Sau đó chỉ thấy ở phía sau núi rất tường hòa. Giả Trư Vương đang mang theo một hàng tiểu giả vương đi tuần, Mạc Cửu Ca ngồi uống rượu trên ghế mây trước nhà cỏ, đừng nói là đứng dậy hoan nghênh, nhìn cũng không hề nhìn Phương Quý một chút, chỉ có A Khổ sư huynh ở trong ruộng là hưng phấn ngẩng đầu lên. Quá không đủ ý tứ, thế mà không đi nghênh đón ta. Phương Quý nghênh ngang đi tới, nắm cổ của A Khổ sư huynh phàn nàn. Vóc dáng của hắn thấp bé, A Khổ sư huynh còn phải ngồi xuống mới có thể để cho hắn nắm vào cổ, nếu không thì sẽ treo hắn ở giữa không trung. Đoàn người Nhan Chi Thanh đi theo Phương Quý thấy một màn này, tất cả đều lộ ra sắc mặt phức tạp. Trước kia các nàng cũng biết A Khổ, nhưng thẳng đến khi nhìn thấy uy thế A Khổ quát tháo Lý Hoàng Chân ở Ma Sơn, mới biết được người này tuyệt đối không phải là một vị đồng môn trung thực, mà là có một chút hương vị sâu không lường được, thái độ đối với A Khổ tự nhiên cũng nhiều hơn một chút kính sợ. Ngược lại là không ngờ được, thái độ của Phương Quý đối với A Khổ vẫn là tùy tiện như vậy. Ta đã trở về. Phương Quý cùng với A Khổ sư huynh đi tới trước người của Mạc Cửu Ca, đắc ý mở miệng nói, giống như là đang tuyên bố một việc đại sự gì. Mạc Cửu Ca dời mũ rơm che nắng ở trên mặt ra một chút. Lộ ra một con mắt quan sát Phương Quý một chút, lại kéo mũ rơm trở lại, lười biếng nói, ngay cả kiếm cũng đều không cầm được, trở về để làm gì, ta cũng không có thuốc chữa thương cho ngươi. Ai mà thèm? Phương Quý nhỏ giọng thầm thì một câu, thần thần bí bí nói với Mạc Cửu Ca, tông chủ để cho ta tiến vào Thanh Khê Cốc. Ở phía dưới mũ rơm, Mạc Cửu Ca từ một tiếng, nói, đó là một cái biện pháp. Một lát sau, hắn lại bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng. Nói, đầu óc của sư huynh vẫn là đen tối như vậy. Nghe hắn nói như vậy, Phương Quý liền biết Mạc Cửu Ca đã đoán được sự an bài của tông chủ Thái Bạch Tông. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là hưng phấn một trận, sau đó lại ngồi xổm ở trước người của Mạc Cửu Ca, ân cần bóp chân cho hắn hai lần, nói, tông chủ còn nói, sư phụ có biện pháp tiên đạo trúc cơ. Mạc Cửu Ca bỗng nhiên tháo mũ rơm trên mặt xuống, nghiêm túc nhìn Phương Quý một chút. Nói, phương pháp kia không thích hợp với ngươi. Phương Quý lập tức lộ ra vẻ mặt không cao hứng, nghĩ nghĩ, rất thành khẩn đưa một khỏa thanh la quả tới. Mạc Cửu Ca nhìn khỏa thanh la quả này, nhất thời cảm thấy bùi ngùi mãi không thôi. Lúc trời đi từ phía sau núi, Phương Quý quả nhiên là thần thanh khí sảng, vào thời điểm đi đường. Lồng ngực cũng đều căng hơn mấy phần. Ngược lại là sắc mặt của đám người Nhan Chi Thanh cũng không quá tốt. Trước đó các nàng cũng đang nghĩ ở trong lòng, Mạc Cửu Ca có thể giữ lại Phương Quý hay không, giống như trước đó, Phương Quý cũng chỉ là đệ tử Hồng Diệp Cốc trên danh nghĩa mà thôi, phần lớn thời gian đều tu luyện kiếm đạo ở sau núi, bây giờ tiên môn cho phép hắn tiến vào Thanh Khê Cốc, kỳ thật cũng chỉ là chuyển biến về mặt thân phận, chỗ tu hành chân chính, vẫn là ở phía sau núi. Nhưng khi các nàng nhìn thấy A Khổ giúp Phương Quý Ông hành lý đi ra, trong lòng lập tức trầm xuống. Mà cửu ca cũng không giữ Phương Quý học kiếm ở sau núi. Chẳng phải đã nói rõ, một thân thương thế của Phương Quý là không thể trị hết. Nghĩ đến đây, trong lòng của đoàn người Nhan Chi Thanh liền cảm thấy khổ sở, ngược lại là Phương Quý lại không hề có cảm giác, sau khi đi ra từ phía sau núi, tâm tình ngược lại là tốt hơn một chút, lúc đi đường cũng đều không cần người giúp đỡ, ngay từ đầu chỉ là cúi đầu, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, nhưng trên đường đi, biểu lộ dần dần biến hóa. Vào lúc sắp đến cửa ra vào Thanh Khê Cốc, hắn bỗng nhiên lộ ra dáng vẻ tươi cười, cười trộm vài tiếng hắc hắc. Đây không phải là bởi vì áp lực quá lớn, biến thành không bình thường. Nghe tiếng cười của Phương Quý, Nhan Chi Thanh sư tỷ có một chút trùng mình, không nhịn được mà lo lắng nhìn hắn một cái, nói, Phương Quý sư đệ, ngươi không cần phải lo lắng, Thanh Khê Cốc có rất nhiều tạo hóa, vô số dị bảo, nhất định có thể trị khỏi thương thế cho ngươi. Lời này cũng không sai. Lần này đến Thanh Khê Cốc, ta đã chú định là sẽ phát tài. Phương Quý cũng đồng ý gật đầu nhẹ, hít vào một hơi thật sâu, ưỡn ngực lên nhanh chân đi thẳng về phía trước. Nhìn cái bộ dáng kia, không giống như là tiến vào Thanh Khê Cốc, mà giống như là đi về phía bảo tàng. Cùng là đệ tử Thái Bạch Tông. Cũng được phân chia cao thấp rõ ràng. Nếu chỉ tu hành tại Ô Sơn Cốc, vậy thì đại khái chỉ có thể hù một chút phàm phu tục tử không rõ sự tình. Dù sao thì ở trong mắt của những người phàm này, chỉ cần tiến vào tiên môn thì đó chính là người tu hành, nhưng lại không biết được, những người tu hành này cũng không mạnh hơn bọn họ bao nhiêu. Mà nếu đã tu hành tại Hồng Diệp Cốc, liền có thể đạt được sự thừa nhận của quan lại quyền quý cùng với tiểu gia tộc trong phàm tục, dù sao thì đạt được truyền thừa, tu luyện pháp thuật, vô luận như thế nào cũng được coi là bước lên con đường tu hành. Thi triển ra pháp thuật vẫn rất là dọa người. Chương 217, sổ ghi chép bất quá, nếu như muốn đạt được sự thừa nhận của giới tu hành, khiến cho người ta cảm thấy ngươi chính xác là một đệ tử tiên môn chân chân chính chính, hoặc là nói vô luận có gặp ai, cũng đều có thể đường đường chính chính báo ra cái danh hiệu Thái Bạch Tông này, thì cũng chỉ có Thanh Khê Cốc. Thanh Khê Cốc chính là có loại phân lượng này. Cho nên, vào trước khi Phương Quý đi theo Nhan Chi Thanh cùng với A Khổ Sư Huynh đến Thanh Khê Cốc, tâm tình cũng có một chút phức tạp. Hắn còn nhớ rõ, lúc trước chính mình vốn sẽ được trực tiếp tiến vào Thanh Khê Cốc tu hành, chỉ là bị Liễu Chân trưởng lão nhìn ra ám thương của chính mình. Bởi vậy mới bị đưa đến Ô Sơn Cốc, càng không có nghĩ tới, hắn cuối cùng vẫn là đi tới Thanh Khê Cốc, chỉ bất quá là ở dưới tình huống một thân ám thương này đã triệt để phát tác, còn muốn nghiêm trọng hơn so với năm đó lại được tiến vào nơi này. Một con đường hẹp quanh co khúc khuỷu, dẫn đến một ngọn kỳ phong, sương mù tím quanh quẩn trong sơn cốc. Nơi đó chính là Thanh Khê Cốc mà người người trong Thái Bạch Tông mong muốn được tiến vào bên trong tu hành, chỉ là ở phía trước cốc lại rất yên tĩnh, ngay cả một người cũng không có. Những người kia thế mà lại quá phận như vậy. Nhan Chi Thanh đi đến nơi này. Thần sắc đã có một chút tức giận bất bình. Đám người Hứa Nguyệt Nhi mặc dù còn không phải là đệ tử Thanh Khê Cốc, nhưng cũng đoán được nguyên nhân Nhan Chi Thanh tức giận như thế. Đệ tử tiên môn, tiến vào Thanh Khê Cốc là đại sự. Cũng chính bởi vì là đại sự, cho nên nghi thức cùng với lễ tiết sẽ tuyệt đối không thiếu được. Giống như là Nhan Chi Thanh tiến vào Thanh Khê Cốc trước đó, liền có vô số đệ tử Hồng Diệp Cốc đến đây đưa tiễn, trong Thanh Khê Cốc lại có người chuyên trách ra nghênh tiếp, trước hết nghe chấp sự tuyên đọc bốn đại giới luật, lại được dẫn đi bái kiến đệ tử chân truyền Thanh Khê Cốc Lý Hoàng Chân. Nghe đối phương giảng đạo tu hành. Trước trước sau sau, nghiêm cẩn đứng đắn, mặc dù hơi rườm ra một chút, lại thật sự có thể khiến cho người ta cảm nhận được loại thân phận chuyển biến kia. Nhưng hôm nay Phương Quý đi đến Thanh Khê Cốc, đầu tiên là những đệ tử Hồng Diệp Cốc kia, bởi vì nhìn ra tâm tình của Lý Hoàng Chân không vui, cho nên chỉ là đưa tiễn ra khỏi Hồng Diệp Cốc, không dám đưa tiễn đến Thanh Khê Cốc, sợ bị Lý Hoàng Chân nhìn thấy, mà càng mấu chốt hơn chính là, đệ tử Thanh Khê Cốc hẳn là cũng đã sớm đạt được thông báo, biết Phương Quý sẽ đến, nhưng thế mà cũng không có một người nào ra nghênh tiếp. Giống như là quên mất. Tràng cảnh vắng ngắt như vậy là chuyện mà một đệ tử sắp tiến vào Thanh Khê Cốc nên nhận được. A Khổ sư huynh cõng hành lý đi theo ở phía sau, lúc này cũng nhìn vào bên trong Thanh Khê Cốc, hắn đã từng tu hành tại Thanh Khê Cốc, tự nhiên biết là đã xảy ra chuyện gì, nhỏ giọng nói, Phương Quý sư đệ, xem ra là ngươi đã triệt để đắc tội Lý Hoàng Chân. Ở trong Thanh Khê Cốc, mặc dù cũng có chấp sự trưởng lão, nhưng tất cả sự vụ, phần lớn đều là do đệ tử chân truyền làm chủ. Mà bây giờ ở bên trong bốn đại đệ tử chân truyền Thanh Khê Cốc thế hệ này, có hai người đã sớm trúc cơ thành công. Du Lịch ở bên ngoài, còn có một người khác đang bế quan, bây giờ đệ tử chân truyền chủ sự duy nhất, chính là Lý Hoàng Chân. Đệ tử Thanh Khê Cốc có phải ra nghênh tiếp hay không, cho mấy người ra nghênh đón, cũng đều phải trải qua sự đồng ý của Lý Hoàng Chân, bây giờ không có bất kỳ ai xuất hiện, nguyên nhân tự nhiên là vì Lý Hoàng Chân, hắn thậm chí là cái gì cũng đều không cần làm, chỉ cần ở trước mặt của những đệ tử Thanh Khê Cốc kia, biểu hiện ra một chút không thích đối với Phương Quý, những đệ tử kia tự nhiên là cái gì cũng đều hiểu. Hắc hắc, đây là chuyện tốt. Phương Quý thấy vậy. Con mắt tỏa ra ánh sáng, nói với A Khổ Sư Huynh, sổ ghi chép nhỏ mà ta nói ngươi chuẩn bị đâu. A Khổ Sư Huynh móc ra một cuốn sách nhỏ hơi mỏng từ trong ngực, kinh ngạc nói, đã sớm chuẩn bị xong, ngươi muốn thứ này để làm gì? Phương Quý không đáp lời, trước tiên nhận lấy sách nhỏ, phủi bụi ở phía trên một chút, sau đó mới lộ ra vẻ mặt ngưng trọng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thanh Khê Cốc, nói, các ngươi nói xem, bằng vào bộ dạng hiện tại ta tiến vào Thanh Khê Cốc, lại đắc tội Lý đại đệ tử chân truyền, những người ở trong Thanh Khê Cốc kia có thể vừa thấy được ta, liền há miệng nói phế vật. Ngậm miệng nói phế nhân, khi dễ ta, lại xa lánh ta hay không? Nghe lời này, sắc mặt của đoàn người Nhan Chi Thanh liền trở nên hết sức khó coi. Nhan Chi Thanh còn tưởng rằng Phương Quý cảm thấy thất lạc, có một chút lo sợ, vội vàng khuyên nhủ, Phương Quý sư đệ không cần phải lo lắng, đệ tử Thanh Khê Cốc đều là nhân vật siêu quần bạc tụy, ai cũng đều rất kiêu ngạo, nhưng nếu đã tu hành ở nơi này, những gì mà ngươi lo lắng hẳn là không có. Không có. Phương Quý nhếch miệng nói, không có thì ta đến đây để làm gì? Nói xong liền tự động viên mình, nhất định sẽ có. Đám người Nhan Chi Thanh đã không biết phải khuyên như thế nào. Chỉ là ở trong lòng càng thêm lo lắng. Cũng chính vào lúc này, trên đường nhỏ Thanh Khê Cốc tràn ngập sương mù tím, rốt cục cũng có một bóng người đi ra, đó là một vị chấp sự có dáng người khô gầy mặc áo bào tro, trong tay cầm một tấm quyển trục, đi ra ngoài cốc, dương mắt quét nhìn, nhàn nhạt quát hỏi, ở bên ngoài Thanh Khê Cốc không được ồn ào, ta phụng mệnh của tiên môn, đi đến đây tiếp dẫn một vị đệ tử tên là Phương Quý nhập cốc, không biết là người này ở đâu? Chính là ta. Phương Quý vượt qua đám người đi ra, ưỡn ngực nói. Chấp sự mặc áo bào cho đánh giá hắn trên dưới một chút. Thở dài, nói, đi theo ta. Một tiếng thở dài kia rất là vi diệu, cũng không biết là cảm thán số mệnh của Phương Quý không tốt, hay là cảm thán Thanh Khê Cốc thế mà lại thu nhận hắn. Dù sao thì Phương Quý thấy vẻ mặt hờ hững của chấp sự, cũng lập tức mở sổ ghi chép ra ghi vài dòng. Đi, vào cốc. Bỏ sổ ghi chép vào trong người. Phương Quý đắc ý vung tay lên, nhanh chân đi về phía trước. Bây giờ hơn phân nửa hành lý của hắn đều ở trên người của A Khổ Sư Huynh, non nửa ở trên người của Mạnh Lưu Hồn cùng với Trương Kinh, Nhan Chi Thanh sư tỷ che chở ở bên trái, Hứa Nguyệt Nhi sư muội trông coi ở bên phải. Còn hắn thì mang giày da trâu nhỏ, đầu đội nón nhỏ, chắp hai tay sau lưng, tư thế quả thực là không tầm thường, nếu không biết, còn tưởng rằng là thiếu gia nhà giàu mang theo người hầu đi dạo. Tiến vào Thanh Khê Cốc, Phương Quý cũng lập tức cảm thấy khác biệt, mặc dù cùng là chỗ tu hành của đệ tử tiên môn, nhưng lại hoàn toàn khác biệt cùng với Ô Sơn Cốc và Hồng Diệp Cốc, độ dày đặc của linh khí, đơn giản là có thể so với tụ linh trận thượng giai. Đương nhiên, Phương Quý cũng là về sau mới biết được, ở chung quanh Thanh Khê Cốc liền có một tòa tụ linh trận cự đại, lúc nào cũng dẫn linh khí vào trong vùng Sơn Cốc này. Chương 218, đợi thật lâu mà ngoại trừ linh khí dư giả, cốc này cũng có được cảnh trí mà Ô Sơn Cốc cùng với Hồng Diệp Cốc không sở hữu, suối chảy thác tuôn, kỳ hoa khắp nơi trên đất, rất nhiều chim quý thú lạ, hoặc là chạy ở trong sơn cốc, hoặc có thể là nằm ở trước một tòa động phủ nào đó, Phương Quý dương mắt nhìn thêm vài lần, ngược lại là cảm thấy có một chút kinh hãi, những trân cầm dị thú này, thế mà phần lớn đều là linh thú cao giai. Lúc này ngược lại là không nhịn được mà nghĩ tới đầu anh để hắn mang về tiên môn lúc trước, dựa vào lệ cũ của tiên môn, yêu thú hàng phục ở bên ngoài đều phải giao cho ngự thú viện của tiên môn nuôi dưỡng 3 năm. Thẳng đến khi xác định yêu thú đã bị thuần hóa, trở thành linh thú, sau đó mới có thể chọn chủ, sau khi Phương Quý về núi, liền cũng đưa anh để đi đến ngự thú viện, về sau cũng không có để ý đến con rắn kia. Ở trong Thanh Khê Cốc không có nhiều đệ tử, một vùng sơn cốc to như vậy, chỉ ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy vài bóng người ở dưới đình, có thể là đánh cờ vây, có thể là luận pháp, ngược lại là có khí thế không tầm thường, mà mỗi lần Phương Quý gặp đệ tử Thanh Khê Cốc, liền bày ra dáng vẻ yếu đuối, đi đường cũng đều chậm hơn mấy phần, thỉnh thoảng ho nhẹ vài tiếng. Lộ ra thương thế cực nặng, đồng thời còn vểnh lỗ tai lên. Bất quá điều này cũng làm cho hắn rất thất vọng. Những đệ tử Thanh Khê Cốc kia, sau khi thấy được hắn, thế mà cũng chỉ là thoáng nhìn nhàn nhạt, hoặc là cười khẽ hai tiếng, hoặc là quay đầu đi, mặc dù không có ý tứ hoan nghênh hắn, nhưng cũng không có ai chế nhạo hắn. Chuyện này khiến cho Phương Quý biểu diễn rất vất và cảm thấy có một chút bất mãn, ta đều đã đắc tội đại đệ tử chân truyền của các ngươi thế mà không đến khi dễ ta. Không có ai khi dễ hắn, cuốn sổ ghi chép này liền không có gì để ghi. Thế là Phương Quý quyết định đi khi dễ người khác một chút. Đúng lúc này, ở phía trước cách đó không xa có một tu sĩ trẻ tuổi có dung mạo thanh tú, khuôn mặt có một chút giống như trẻ con đi tới từ phía đối diện, sau khi thấy được Phương Quý, cảm thấy nao nao, giống như là nhận ra Phương Quý, trên mặt lộ ra một nụ cười, bước hai bước đi tới trước người của Phương Quý, cũng không hành lễ, cười nói, ai, ngươi không phải là kẻ ở phía trước loạn thạch cốc. Tại sao ngươi lại nhìn ta cười? Phương Quý bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía đối phương, lộ ra vẻ mặt tức giận. Nam tử có khuôn mặt trẻ con ngây ngốc một chút, hỏi, cái gì? Phương Quý lộ ra vẻ mặt phẫn nộ nói, ngươi có phải là đang cười vì ta trở thành phế nhân? Nam tử có khuôn mặt trẻ con lộ ra vẻ mặt phát mộng, không có. Phương Quý giận dữ nói, ngươi có phải là cảm thấy một kẻ phế nhân như ta không nên tiến vào Thanh Khê Cốc đúng không? Nam tử có khuôn mặt trẻ con vội vàng khoát tay nói, thật sự là không có. Phương Quý nghiêm túc nhìn hắn một chút, lấy sổ ghi chép ra, nói, không, ngươi có. Đây là đã xảy ra chuyện gì, ta chỉ là muốn chào hỏi mà thôi. Nam tử có khuôn mặt trẻ con bị Phương Quý nói cho một phen dở khóc dở cười, lúc nãy hắn nhìn thấy Phương Quý, nhận ra Phương Quý là tên tiểu tử đã từng lừa gạt Lý Hoàng Chân sư huynh tại Ma Sơn, sau đó tiến vào loạn thạch cốc kia, muốn chào hỏi một tiếng mà thôi. Làm sao lại khiến cho đối phương hiểu lầm thành là hắn trào phúng đối phương, lại nói hắn cảm thấy bản thân cười rất là thân thiết, làm sao lại khiến cho đối phương hiểu lầm sâu như vậy? Cũng may là sau khi Phương Quý chém đinh chặt sắt nhận định là hắn nói lời trào phúng thì cũng không có nói gì khác, chỉ là trịnh trọng lấy một cuốn sổ ghi chép ra ghi chép gì đó, sau đó liền vui vẻ thu vào, vào lúc hắn đang muốn đi thẳng về phía trước, chỉ thấy được ở phía trước bỗng nhiên có hai đạo nhân ảnh lướt đến, một người trong đó còn chưa tới thì đã cười nói, Phương Quý sư đệ. Ngươi đã để cho chúng ta đợi thật lâu. Phương Quý quay người lại, liền nhìn thấy ở trong hai người tới, có một nam tử trẻ tuổi mặc áo mỏng, mặt vuông, nhìn không thu hút lắm, lại lộ ra vẻ mặt ngạo khí, một người khác là một nữ tử có thân hình cao lớn, còn muốn cao hơn nam tử kia một chút, mặc một bộ váy hồng trên người, trát son phấn lung tung trên mặt, hai người đều ôm mấy cái túi giấy dầu, mang theo nụ cười trên mặt. Tiểu Triệu sư đệ, Tiểu Tiêu sư muội, các ngươi tới rồi. Phương Quý nhìn thấy hai người kia, lại lập tức lộ ra vẻ mặt vui vẻ, nhiệt tình lên tiếng chào. Người đến chính là Triệu Thái Hợp cùng với Tiêu Long Tước. Bọn hắn đều là nhân vật thiên kiêu trổ hết tài năng cùng với Phương Quý trong chuyến đi đến Ma Sơn lần này, đồng dạng cũng là bởi vì công đức kiếm được tại Ma Sơn, đạt được cơ hội sớm tiến vào Thanh Khê Cốc. Nghe được tiếng xưng hô thân thiết của Phương Quý, sắc mặt của hai người Triệu Thái Hợp cùng với Tiêu Long Tước đều không đẹp mắt, bất quá sau khi nhìn Phương Quý một chút, liền cảm giác được nhục thân của hắn suy yếu, sợ rằng lời đồn ở trong tiên môn là không giả. Trong lòng liền dâng lên ý đồng tình, ngược lại là cũng không có muốn tranh chấp với hắn. Triệu Thái Hợp chỉ hừ một tiếng. Nói, hai người chúng ta biết được tin tức ngươi muốn tiến vào Thanh Khê Cốc, liền quyết định đi đón tiếp ngươi, không ngờ được đợi trong cốc thật lâu, ngươi lại chậm chạp không thấy bóng dáng, lúc này mới đi ra tìm, ngươi dông dài ở chỗ này để làm gì? Còn có thể làm cái gì chứ? Phương Quý nghe vậy thở dài một tiếng, nói, ngươi nhìn ta đã biến thành loại bộ dáng này. Mặc dù tiên môn khai ân, để cho ta tiến vào Thanh Khê Cốc tu hành, nhưng có mấy ai coi trọng một kẻ phế nhân như ta chứ, đi tới Thanh Khê Cốc, ngay cả bóng dáng của một đệ tử cũng không thấy, càng là ngay cả một người tiếp đón cũng không có. Đi vào mặc kệ là gặp ai, bọn hắn đều cười ta ở sau lưng, không chỉ có như vậy, còn có người này. Nói xong liền hướng về phía nam tử có khuôn mặt trẻ con còn đang lộ ra vẻ mặt phát mộng chưa kịp rời đi kia, chỉ một cái nói, thế mà lại chế giễu ở ngay trước mặt ta. Hai người Triệu Thái Hợp cùng với Tiêu Long Tước nghe vậy, lập tức lộ ra vẻ mặt tái nhợt, lạnh lùng nhìn nam tử có khuôn mặt trẻ con một chút, Tiêu Long Tước cũng không có mở miệng nói cái gì, Triệu Thái Hợp lại là không mềm không cứng mà nói, Trương Sư Huynh, Phương Quý Sư Đệ bây giờ xác thực bị một chút thương thế. Nhưng đây cũng là do hiệu lực vì tiên môn mới bị thương, ngươi là tiền bối Thanh Khê Cốc, lại nói những lời như vậy ở trước mặt của hắn, phù hợp sao? Nam tử có khuôn mặt trẻ con sắp khóc nói, ta đang tính bắt chuyện với hắn, hắn liền hiểu lầm sâu như vậy sao? Ở trong lòng thì đang suy nghĩ phải tranh thủ trở về động phủ soi gương một chút, thử xem nụ cười của mình sẽ dễ dàng khiến cho người khác hiểu lầm như vậy sao? Thôi không sao, ta là một người rộng lượng, sẽ không để chuyện này ở trong lòng. Phương Quý hào phóng khoát tay áo, biểu thị rằng không quan trọng, trước khi đi còn khách khí cười cười với nam tử họ Trương có khuôn mặt trẻ con. Chương 219, uống rượu trải qua chuyện này, hắn ngược lại là đã tỉnh táo, ở trong đoạn đường này, bắt đầu không ngừng viết linh tinh ở trên sổ ghi chép, dù sao thì đi qua nhìn hắn chính là không có hảo ý, ngó lơ hắn là không coi hắn ra gì. Nhất là vào lúc đi qua một tòa động phủ nào đó, đầu mảnh hổ ở trước động phủ thế mà ngáp một cái, tốt, chuyện này thực sự là quá mức, bản thân thì không ra mặt, lại để cho linh thú cười hắn. Tóm lại là vào lúc đi tới động phủ của mình, sổ ghi chép đã sắp được viết đây. Nơi này chính là động phủ của ngươi. Chấp sự dẫn Phương Quý đi tới biên giới Thanh Khê Cốc. Đứng ở phía trước một tòa động phủ có vẻ hơi cũ nát, tiến hành bàn giao. Phương Quý thấy tòa động phủ này cũ nát như thế, càng là không khách khí viết một dòng ở trên sổ ghi chép. Tiến vào Thanh Khê Cốc là khác biệt với trước đó, ở nơi này có ngọc giảng tiên môn, thành quy giới luật cùng với các loại quy củ mà đệ tử Thanh Khê Cốc cần tuân thủ, đều có ở trong ngọc giảng, ngươi cần phải đọc kỹ, phạm là phạm vào quy củ trong đó, đều sẽ bị môn quy trừng phạt. Mặt khác, theo quy củ từ trước đến giờ của Thanh Khê Cốc, đệ tử mới vào cốc, đều phải đi đến chỗ của Lý Đại đệ tử chân truyền. Lắng nghe chỉ bảo. Hiểu rồi, lúc nào rảnh ta sẽ đi. Phương Quý hào phóng khoát tay áo, ngay cả nghe cũng đều không muốn nghe nhiều. Về phần sự tình đi đến chỗ của Lý Hoàng Chân để lắng nghe chỉ bảo, hắn càng là không có để ở trong lòng, lần này hắn tiến vào cốc, xác thực là không có bị chèn ép gì, nhưng nhìn tòa động phủ này, lại nhìn thái độ của các đệ tử Thanh Khê Cốc, liền biết thái độ của Lý Hoàng Chân vẫn là ảnh hưởng đến Thanh Khê Cốc, lúc này hắn chạy tới trước mặt của đối phương. Vậy còn không phải là tự tìm phiền phức sao? Chấp sự thấy hắn đáp ứng qua loa, cũng không nhiều lời nữa. Thả quyển trục xuống liền rời đi. Ở trong lòng ít nhiều cũng có một chút khinh thường, trước đây đệ tử tiến vào Thanh Khê Cốc, người nào không phải là như dẫm trên băng mỏng, mỗi lần đều là lôi kéo hắn hỏi lung tung này kia, sợ chạm đến một số cấm kỵ, đi đến trước mặt đệ tử chân truyền lắng nghe chỉ bảo, càng là kiện đại sự đệ nhất sau khi nhập cốc. Vô cùng không để ý giống như kẻ trước mắt này ngược lại là hiếm thấy, bất quá ngẫm lại tình huống đặc thù của kẻ này, đoán chừng cũng sẽ không ở lại đây được mấy ngày. Ha ha, buông đồ vật xuống, chúng ta nâng ly một trận. Phương Quý ngồi xuống chiếc ghế dài. A Khổ sư huynh đã mang bàn đá trong động phủ tới, mấy người ngồi ở chung quanh, mở túi giấy dầu do Triệu Thái Hợp với Tiêu Long Tước mang tới, ở bên trong lại là thịt gà xông khói. Triệu Thái Hợp lại lấy ra hai vò rượu ngon từ trong túi càn khôn, A Khổ sư huynh lấy ra mười mấy quả hạch đào, Hứa Nguyệt Nhi cũng lấy ra táo chua vừa mới hái, chính là một bàn thức ăn ngon. Bất luận như thế nào, tiến vào Thanh Khê Cốc vẫn luôn luôn là một việc đại sự, nên chúc ngươi một câu. Tiêu Long Tước đổ đầy rượu, hào khí can vân, chúc mừng Phương Quý. Ha ha, đa tạ đa tạ. Phương Quý cũng vui vẻ, giơ ly rượu lên. Nói. Nếu là chuyện lớn, các ngươi có phải nên tặng quà hay không? Đám người ở quanh bàn lập tức trở nên trầm mặc. Triệu Thái Hợp nói, ta cùng với Tiêu sư muội, Nhan sư tỷ cũng đều tiến vào Thanh Khê Cốc, ngươi không tặng quà cho chúng ta sao? Cho chúng ta mấy khỏa thanh la quả là được. Phương Quý ngẩn ngơ, cười nói, ha ha, ta đã hiếu kính toàn bộ thanh la quả cho sư tôn ở sau núi, bây giờ thật sự là không còn, lại nói, quà cáp gì chứ, đều là hư ảo. Tới, chúng ta uống rượu với nhau. Thế là đám người A Khổ sư huynh, Nhàn Chi Thanh sư tỷ, Hứa Nguyệt Nhi, Mạnh Lưu Hồn, Trương Kinh, tất cả đều nâng chén. uống rượu ở trong tòa động phủ nho nhỏ của Phương Quý, bọn hắn đều là đệ tử tiên môn, sẽ rất ít khi tụ tập uống rượu như thế này, bất quá bởi vì ở trong lòng cảm thấy lo lắng cho Phương Quý, cố ý dỗ dành cho hắn cao hứng, trận uống rượu này vẫn rất là náo nhiệt, đám người ngươi một lời ta một câu, trò chuyện về một chút chuyện lý thú trong tiên môn, thỉnh thoảng bật cười to. Phương Quý sư đệ, đúng ra thì ta không nên nói lời này. Sau khi Triệu Thái Hợp uống vài bát rượu vào trong bụng, khuôn mặt đã đỏ bừng, không nhìn được mà bưng bát rượu nói, ta đã nghe nói sự tình ngươi bị thương ở trong ma sơn. Nhưng không ngờ được lại nặng như vậy, cha của ta, tông chủ đã nói thế nào, có hy vọng chữa trị hết chứ? Nghe Triệu Thái Hợp mở miệng hỏi, Nhàn Chi Thanh cùng với Tiêu Long Tước cũng đều vô thức dựng lỗ tai lên. Phương Quý nhét đùi gà vào trong miệng, nói, nếu có thể chữa được thì đã sớm chữa rồi. Bốn đại tiên môn chết tiệt. Tiêu Long Tước tức giận, vỗ bàn một cái, chợt nhớ tới Triệu Thái Hợp đang ở bên cạnh, liền ngượng ngùng thu tay về, thấp giọng thì thầm nói, ai, chuyện này phải làm sao đây, chúng ta là đệ tử tiên môn, vốn là cần phải can đảm và cố gắng trong suốt chặng đường. Ngươi vốn là thiên tài kiếm đạo, bản lĩnh hơn người, nhưng hôm nay trở thành kẻ tay trói gà không chặt, lại làm sao có thể kiếm công đức, chém yêu ma. Ngụ ý ở trong lời nói của nàng chính là Phương Quý thật sự sẽ giống như lời đồn, chuẩn bị dưỡng lão. Nào có thảm như các ngươi nói chứ? Phương Quý chưa từng quên biểu diễn ở trước mặt người ngoài, nhưng ở trước mặt của bạn bè thì lại khác, nhổ xương gà sang một bên, đắc ý nói, coi như nhục thân của ta suy yếu, nhưng vẫn còn một thân pháp lực, ta có thể tu luyện pháp thuật, chỉ cần ta có thể tu luyện pháp thuật đến trình độ phi thường lợi hại. Phương Quý lão gia ta vẫn là thiên hạ vô địch, đến lúc gặp mặt lại, ta vẫn có thể giáo huấn đệ tử chân truyền của bốn đại tiên môn. Tu luyện pháp thuật. Triệu Thái Hợp cùng với Tiêu Long Tước nghe vậy, cũng không khỏi lộ ra biểu lộ phức tạp. Phương Quý bây giờ thật đúng là bởi vì uống nhiều hơn hai bát rượu, không sai biệt lắm đã nói ra sự thật, nhưng lọt vào trong tai của bọn hắn, ngược lại là càng đồng tình với Phương Quý, chỉ cho rằng sau khi Phương Quý không thi triển được kiếm đạo, cố ý nói ra lời này để cổ vũ bản thân. Dù sao thì bọn hắn cũng đã nhìn thấy Phương Quý thi triển pháp thuật. Loại trình độ kia. Được rồi. Không cần phải tiếp tục nói chuyện này. Phương Quý nhớ tới lời căn dặn của tông chủ, cũng không dám nói quá nhiều, khoát tay áo, liền chuyển chủ đề, bưng một chén rượu trong tay, cười híp mắt nhìn sang Tiêu Long Tước, khen, Tiêu sư tỷ, không thể không nói, bộ váy này của ngươi rất đẹp đó. Trong vẻ thẹn thùng của Tiêu Long Tước mang theo phóng khoáng, đắc ý nói, còn cần ngươi nói. Triệu Thái Hợp ở bên cạnh yên lặng cúi đầu, nhét một quả táo chua vào trong miệng. Mà vào thời điểm đám người Phương Quý thống khoái uống rượu nói chuyện, lúc này ở trung tâm Thanh Khê Cốc. Ở trong một tòa động phủ trang trí đẹp đẽ, đệ tử chân truyền Lý Hoàng Chân đang thuận tay nâng ngọc giản, nhàn nhã nhìn, ở bên cạnh hắn, có một vị nữ tử thanh tú động lòng người đứng thẳng, nàng thấy sắc trời đã muộn, không nhịn được mà nhìn thoáng qua bên ngoài động phủ, nói, xem ra thằng nhóc kia hôm nay sẽ không đến nghe dạy dỗ. Chương 220, Ma Sơn Tế Lý Hoàng Chân bất động thanh sắc, thản nhiên nói, dù sao thì hắn có nghe cũng không phục, có tới hay không thì có gì khác nhau. Nữ tử thanh tú động lòng người cau mày nói, Thanh Khê Cốc từ khi nào đã trở thành địa phương không có quy củ như vậy. Lý Hoàng Chân ngẩng đầu nhìn nàng một chút, cười nói, Ma Sơn Tế đã sắp mở ra, tiên môn cũng đã bắt đầu bồi dưỡng vị Triệu Thái Hợp trở thành vị đệ tử chân truyền thứ năm, Thanh Khê Cốc về sau thế nào? Còn có quan hệ gì với chúng ta chứ? Ưu tiên hàng đầu là cân nhắc làm như thế nào để tại đoạt được huyết tinh trúc cơ ở trong bí cảnh mà thôi. Ngươi đã chuẩn bị xong danh sách chưa? Nữ tử nhanh chóng đưa một khối ngọc giản tới, nói, đã chọn ra 20 người, vô luận là tu vi hay là tư chất, cũng đều là nhân tuyển tốt nhất. Tư chất cùng với tu vi đều là vô cùng trọng yếu. Lý Hoàng Chân tùy tiện nhìn qua hai lần, thản nhiên nói, bất quá lần này tiến vào bí cảnh. Nhất định sẽ bị bốn đại tiên môn vây công, tiên môn đã cho ta một viên hỏa nguyên đan, giúp công pháp của ta viên mãn, cho nên đại chiến trong bí cảnh lần này là cơ duyên trúc cơ của chúng ta, cũng là thời điểm ta thành danh, ta không hy vọng ở lúc mấu chốt sẽ có người kéo chân sau của ta. Cho nên người được lựa chọn. Hắn nhẹ nhàng đặt ngọc giản lên trên người, ngẩng đầu nhìn nữ tử kia, nói, nhất định phải nghe lời. Sự tình đệ tử Hồng Diệp Cốc Phương Quý tiến vào Thanh Khê Cốc. Chỉ là nổi lên một chút bọt nước tại Thái Bạch Tông, mặc dù bây giờ sự tình Phương Quý nhận phải một thân ám thương đã truyền khắp tiên môn, cũng không biết đã dẫn tới sự tiếc hận cảm khái của bao nhiêu người, nhưng dù sao thì tiên môn vẫn là một cái địa phương chú trọng tu hành, mọi người chú ý chính là thiên kiêu một đường hát vang, mà không phải là kỳ tài phù dung sớm nở tối tàn. Những nhân vật phong vân lúc đầu kinh tài tuyệt diễm, về sau chẳng khác gì người thường kia, ở trong tiên môn không biết đã xuất hiện qua bao nhiêu, thật sự muốn nói, ở trong mắt của rất nhiều người, Phương Quý đã biến thành dạng này, còn không được xem trọng bằng Triệu Thái Hợp cùng với Tiêu Long Tước bị hắn đè ép lúc trước, liền ngay cả Nhan Chi Thanh làm việc bảo thủ, nhưng mỗi một bước đều đi cực kỳ ổn định, cũng có tiềm lực lớn hơn so với Phương Quý. Bởi vậy, sau khi trải qua mấy ngày nghị luận, lực chú ý của đệ tử tiên môn liền bị một chuyện khác thu hút. Nghe nói, trải qua sự thương nghị của năm đại tiên môn cùng Sở Vương Đình, Ma Sơn Tế 10 năm một lần, đã chuẩn bị được bắt đầu. Ma Sơn Tế, chính là một trận tế lễ, năm đại tiên môn cùng với đại biểu phàm tục của Sở Vương Đình, đều muốn tế bái Ma Sơn vào lúc này, có ý là để trấn an Ma Sơn, không nên làm loạn tai họa bách tính. Bất quá, rất nhiều người đều hiểu được, cái gọi là tế bái Ma Sơn này, bất quá chỉ là một cái biểu tượng, mị lực chân chính của Ma Sơn Tế là ở chỗ, bí cảnh thăng tiên lại sắp được mở ra. Năm đại tiên môn liên thủ, không tiếc tiêu hao tài nguyên kết xù, chế tạo ra một phương bí cảnh thăng tiên, trộm đi Ma Sơn chi huyết. Sáng tạo thời cơ trúc cơ cho môn hạ đệ tử, ở một trình độ nào đó mà nói, đây là cơ duyên tạo hóa lớn nhất của đệ tử tiên môn. Đương nhiên, ở trong cơ duyên tạo hóa này, cũng ẩn chứa hung hiểm vô tận. Phân chia huyết tinh ở trong bí cảnh như thế nào, từ lúc vừa mới bắt đầu đã chính là một cái vấn đề lớn. Đề nghị trộm đi Ma Sơn chi huyết, ngưng tụ thành huyết tinh, là do tông chủ Thái Bạch Tông nói ra, phương pháp chế tạo ra bí cảnh, cũng là do sư huynh đệ bọn hắn mang tới từ Đông Thổ, chỉ là vào thời điểm chế tạo bí cảnh, tài nguyên mà Thái Bạch Tông có nội tình nông cạn có thể lấy ra thế nhưng lại kém xa tích tắp bốn đại tiên môn. Cho nên sau khi xây thành bí cảnh, năm đại tiên môn vẫn luôn vì phân phối huyết tinh mà cãi nhau, líu lo không ngừng. Năm đại tiên môn đều cho rằng mình xuất lực lớn nhất, hẳn là được chia càng nhiều huyết tinh, trải qua tranh chấp trước sau, từ đầu đến cuối cũng không có cách nào làm cho người khác tâm phục khẩu phục, thế là, qua mấy lần ồn ào, vài lần trở mặt, năm đại tiên môn rốt cục cũng thống nhất, đưa ra một cái phương pháp đơn giản nhất. Dù sao thì huyết tinh cũng không có cách nào mang ra khỏi bí cảnh, vậy thì chúng ta cũng đừng dứt khoát thương lượng làm sao để phân chia, cứ để cho các đệ tử quyết định đi. Cũng là bắt đầu từ khi đó. Có một cái quy củ được truyền xuống, mỗi lần bí cảnh mở ra, năm đại tiên môn cũng đều sẽ tùy ý để cho môn hạ đệ tử đi vào tranh đoạt, có bao nhiêu bản sự, đoạt được bao nhiêu huyết tinh, nếu như môn hạ đệ tử bất tài, vậy thì dĩ nhiên sẽ tiện nghi cho người bên ngoài. Nói trắng ra, chuyện này kỳ thật cũng chẳng khác gì là một trận đánh cược. Mà đối với Thái Bạch Tông mà nói, phương pháp này cũng có chỗ đặc thù riêng, nguyên nhân cũng rất đơn giản, Thái Bạch Tông chỉ mới lập phái bất quá 300 năm, nội tình còn thấp, từ trước đến nay ở trong trận tranh đấu này, đều là bị bốn đại tiên môn liên thủ vây công. Đã thành thói quen. Ha ha, trong mấy chục năm qua, Thái Bạch Tông chúng ta sinh ra bốn đại đệ tử chân truyền, mỗi một vị đều là thiên kiêu bất thế, vị đệ tử chân truyền thứ nhất là Mạc Sư Huynh. Lúc trước xuất lĩnh 19 vị đệ tử Thanh Khê Cốc tiến vào bí cảnh, ở phía dưới sự vây công của đệ tử bốn đại tiên môn, vẫn có thể ngăn cơn sóng dữ, đoạt đến bốn thành huyết tinh cho tiên môn, trợ giúp bốn vị đồng môn thành tựu trúc cơ, cho tới hôm nay, bốn người kia vẫn đều coi hắn là cha mẹ. Ở trong tiên môn, sau khi tin tức thăng tiên hội sắp được tổ chức truyền ra, liền dẫn đến sự thảo luận của vô số đệ tử. Nhớ tới sự tình đã từng xảy ra, vì đệ tử chân truyền thứ hai cổ sư huynh, đồng dạng cũng là người nắm giữ thiên tư cái thế, lần đó đệ tử Thái Bạch Tông chúng ta vừa tiến vào bí cảnh liền bị đệ tử của bốn đại tiên môn vây công, trọng thương vô số, toàn bộ đều dựa vào vị cổ sư huynh này, một người một đao, phá liên tiếp bốn tòa đại trận của bốn đại tiên môn, đã thương ba vị đệ tử chân truyền của bốn đại tiên môn, lúc này mới khiến cho Thái Bạch Tông thay đổi càng khôn, cuối cùng cướp được hai thành huyết tinh ở bên trong bí cảnh. Mặc dù tài nguyên cướp được trong trận chiến kia là ít nhất. Nhưng cổ sư huynh anh dũng không lùi, vẫn rất được đồng môn kính nể. Ha ha, vì đệ tử chân truyền thứ ba Quách sư tỷ là truyền kỳ nhất, nghe nói nàng vốn là vô cùng ngưỡng mộ cổ sư huynh, bởi vì thấy cổ sư huynh bị thiệt lớn ở trong trận chiến bí cảnh lần trước, cho nên đã ghi hận trong lòng, đợi sau khi nàng xuất lĩnh đệ tử Thanh Khê Cốc tiến vào bí cảnh, liền lập tức chiếm tiên cơ trước, đào bẫy đệ tử của bốn đại tiên môn, cuối cùng phục kích giết chết đệ tử chân truyền của Khuyết Nguyệt Tông, trọng thương đệ tử chân truyền của Linh Lung Tông cùng với Hàng Sơn Tông, cuối cùng quét ngang bí cảnh. Truy sát đệ tử chân truyền của Hỏa Vân Tông, giết cho đệ tử của bốn đại tiên môn hoa rơi nước chảy.